Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, cạnh tranh. Đi tới là một nữ tử, cô gái này trang phục, cùng dẫn dắt Lộc Vũ tới được nàng kia không có sai biệt, đồng thời dung mạo phương diện cũng là chênh lệch không bao nhiêu, vóc người cực kỳ hoàn mỹ, không hề nghi ngờ. Đây cũng là phúc duyên thương hội nhân viên công tác. Trông thấy cô gái này, Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi. Riêng này chút dung mạo đẹp đẽ nữ tử cũng không dễ tìm a. Mà ở nữ tử thân về sau, tắc thì là nhất người đàn ông tuổi trung niên. Này thì người đàn ông trung niên này mi tâm chi chỗ, làm như có một đoàn hắc vụ một dạng, đang ở thì ẩn thì hiện. Vẻ mặt của hắn hơi có một ít thống khổ, nhưng còn đang cố nén. Chuyện gì? Người phụ trách kia liếc mắt nhìn trung niên nam tử kia, lại nhìn phía nàng kia, trầm giọng hỏi. Hồi bẩm người phụ trách, nàng kia tiến đến chi về sau, có một ít vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nơi đây đã có người. Không khỏi mặt sắc có chút khó coi, nhưng đối với người phụ trách câu hỏi cũng là cực kỳ cung kính, lễ độ, nói, vị tiên sinh này muốn mua bình tức hoa. Nghe lời nói này, Lộc Vũ chân mày một cái này ra hỏa, là mình đối thủ cạnh tranh a, mà dẫn dắt Lộc Vũ tiến vào nàng kia, mặt sắc một cái không được nhìn khá hơn. Nàng vội vàng nói, bình tức hoa đã từ vị tiên sinh này mua, ngươi tới nơi này trễ một bước, hơn nữa bình tức hoa chỉ còn hạ nhất sau một gốc cây. Vừa nói, nàng kia chỉ Lộc Vũ vị trí. Lộc Vũ cũng khẽ gật đầu, nói, đích xác, ta cũng là vì bình tức hoa mà đến, lúc trước đã cùng người phụ trách nói xong, chỉ kém nói rõ giá cả. Người phụ trách nhíu mày, hắn không thích người khác xen mồm, nhưng cái này cũng là sự thật, đúng là hắn phải nói sự tình, liền không có trách tội nàng kia, mà là phụ họa gật đầu. Nhìn thấy người phụ trách đều gật đầu, phía sau tới nàng kia mặt sắc khá khó xử xem, nếu như bỏ qua cái này bình tức hoa bán ra, nàng đem tổn thất không thiếu tinh thạch, chỉ cần bán đi một gốc cây bình tức hoa là có thể để qua trong ngày thường một cái tháng thậm chí hai tháng tinh thạch tiền lời. Nàng đương nhiên không muốn đem bình tức hoa nhường ra đi. Người phụ trách, vị tiên sinh này nhu cầu cấp bách bình tức hoa, chuyện liên quan đến trọng đại a, nàng kia vội vàng nói. Chỉ trung niên nam tử kia, nói vậy người phụ trách cũng có thể nhìn ra, vị tiên sinh này mi tâm chi chỗ, có một luồng hắc vụ đang tung bay, hiện tại nhu cầu cấp bách bình tức hoa bình phục lại cái này một luồng hắc vụ. Còn đây là mạng người a, đúng vậy a, người phụ trách, cũng xin đem bình tức hoa bán cho ta, nam tử kia cũng là gật đầu. Cái kia hắc vụ là hắn ở một lần trải qua nguy hiểm thời điểm, bị nhất đầu ngưng phách cảnh thiên thú gây thương tích, độc khí ở trong người tràn ngập ra, hiện tại đã lan ra kéo dài tới mi tâm. Nếu như không được vội vàng đem bên ngoài lắng lại sóng gió, độc khí tiến nhập não hải, liền chắc chắn phải chết. Người phụ trách, chúng ta được có một tới trước tới sau, dẫn dắt Lộc Vũ tiến đến nàng kia mặt sắc càng là khó coi, cũng là vội vàng nói đạo, hai cô gái này đều là muốn cái này bình tức hoa bán mang đến cho mình người. Nói vậy là có thể có được không nhỏ quyền lợi. Thế giới này lên rộn ràng náo nhiệt đều vì lợi lai, tâm miệng. Hai cô gái không ai nhường ai tranh phong, làm cho người phụ trách trong lòng không vui. Mày nhăn lại, thấp giọng quát khẽ nói, đều đi xuống cho ta. Việc này tình, ta cùng với hai vị tiên sinh nói chuyện với nhau. bán cho người nào, nhất sau sẽ cho các ngươi biết. Hắn tự nhiên là biết hai cô gái đến tột cùng là vì sao mà tranh phong, nhưng không có biện pháp. Hiện tại Bình Tức Hoa chỉ còn hạ một gốc cây. Đúng, cái kia hai gã nữ tử hiển nhiên đều là có chút sợ hãi người phụ trách kia. Thấy bên ngoài không vui, đều là trong lòng chợt giật mình, vội vàng cung kính đáp, chậm rãi lui ra ngoài, đem môn cho quan lên. Hai vị, mời ngồi. Hai nữ đi ra ngoài về sau, người phụ trách kia hướng về phía Lộc Vũ cùng với trung niên nam tử kia nhẹ nhàng cười cười, chỉ trước người chỗ ngồi, hai người nhập tọa. Hai vị, nói vậy các ngươi cũng biết, chúng ta Phúc Duyên Thương Hội là khai môn làm ăn, người nào cũng không muốn đắc tội, nhưng việc buôn bán luôn là chú ý một cái quyền lợi. Hai vị, người nào cho lợi ích của ta càng cao, ta liền bán cho người nào, không biết có thể được. Người phụ trách đối với hai người cười giải thích, những lời này nhưng thật ra không có gì tốt kén chọn. Việc buôn bán, bản chính là như vậy, tất cả vì quyền lợi, đương nhiên có thể. Trung niên nam tử kia gật đầu, hắn là phía sau tới, nếu như tới trước tới sau, hắn không có cơ hội tìm được cái kia Bình Tức Hoa. Lộc Vũ chân mày hơi mặt nhăn một cái, nhẹ giọng nói, người phụ trách, ngươi cách nghĩ ta có thể lý giải, nhưng ta so với vị tiên sinh này tới trước nơi đây, kết quả nếu như không chiếm được Bình Tức Hoa, chẳng phải là đi một chuyến uổng công, nhất là bên ngoài ta tới trước. Lại giả thuyết, nếu là ta đạt được Bình Tức Hoa, ta vốn là tới trước, tự nhiên để cho ta đạt được, có thể nhất sau lại lấy vượt xa giá cả tinh thạch đạt được, không khỏi cũng có chút không công bình. Câu nói này nói bóng gió, tắc thì là bất kể nhất sau mình có thể hay không đạt được, đối với mình đều có chút không công bình chi chỗ. Nghe được lời này, người phụ trách trầm mặc, Lộc Vũ nói không có sai, như thế nhìn một cái, đích thật là đối với hắn cực kỳ không công bình. Người phụ trách lại muốn cam đoan Phúc Duyên Thương Hội tiếng tăm, lại muốn có được cao ngạch quyền lợi, trong khoảng thời gian ngắn, hơi lúng túng một chút đứng lên, hắc hắc. Lúc này, trung niên nam tử kia cũng là cười lạnh liên tục, nói, Phúc Duyên Thương Hội khai môn việc buôn bán, vốn là chú ý một cái quyền lợi cao nhất, ta ra tinh thạch nhiều, tự nhiên muốn đạt được cái kia Bình Tức Hoa. Ngươi không có hùng hậu vốn liếng nói, cũng không cần tới nơi này tự rước lấy nhục, chuyện liên quan đến tánh mạng của mình. Trung niên nam tử kia, đối với Bình Tức Hoa, cơ hồ là nhất định phải được. Ở lúc nói chuyện, hắn đem trên người mình khí tức chậm rãi vận chuyển lên đến một như có như không sóng linh lực, từ từ khuếch tán ra, tam nguyên ngưng phách cảnh. Trung niên nam tử này rõ ràng là tam nguyên ngưng phách cảnh, ở thêm trên hắn lúc trước nói câu nói kia, không hề nghi ngờ, đây là đang cảnh cáo Lộc Vũ, làm cho Lộc Vũ không nên nhúng tay Bình Tức Hoa việc, nếu không chắc chắn làm cho Lộc Vũ chết vô cùng khó coi. Cái này chính là có thực lực tốt chỗ. Trông thấy màn này, người phụ trách kia mày nhíu lại mặt nhăn, chợt chân mày chậm rãi thư triển ra, như này cũng tốt. Cái này người đem cái kia người bức mở, cũng không phải chính mình Phúc Duyên Thương Hội trách nhiệm, mà Lộc Vũ cảm nhận được cái kia một sóng linh lực về sau, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Tam nguyên ngưng phách cảnh, đây là hắn tiếp xúc qua người bên trong nhất nhân vật mạnh mẽ. Thảo nào trung niên nam tử này nói thái độ cứng rắn như thế. Bất quá, Lộc Vũ thoáng cúi đầu, khóe mắt liếc qua, liếc nhìn trung niên nam tử kia mi tâm trỗi hắc vụ. Ánh mắt hơi hơi chớp động ra, một cái kế hoạch ở đầu óc của hắn bên trong dần dần thành hình. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lộc Vũ khóe miệng hơi hơi vung lên, tốt không nhường nhịn nhìn phía trung niên nam tử kia, nhẹ giọng nói, rất xin lỗi, so với tinh thạch, ta còn chẳng bao giờ sợ qua người nào, chờ một chút cạnh tranh, chúng ta nhìn, tự rước lấy nhục người, đến tột cùng là người nào. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng. Lộc Vũ đồng ý hai người lẫn nhau đấu giá. Đồng thời, ở lúc nói chuyện, trên người linh lực cũng chậm rãi vận chuyển lên đến. Sóng linh lực từ từ phát ra. Hết chương.